Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Trần Đông Thanh nửa đêm bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường. Đông Đông, lại mơ thấy ác mộng sao? Mẹ Trần Đông Thanh nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lập tức tỉnh lại. Bước nhanh đến trước cửa phòng Trần Đông Thanh, nhẹ nhàng gõ cửa, gần đây Trần Đông Thanh thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Sau khi mẹ Trần Đông Thanh phát hiện thì đến đêm không dám ngủ quá sâu. Vẫn luôn để ý đến tình hình của con trai. Mẹ vào đi, giọng Trần Đông Thanh rầu rĩ. Mẹ Trần Đông Thanh đẩy cửa ra. Mẹ bật đèn nhé, bật đèn ngủ lên. Mẹ Trần Đông Thanh nhìn thấy trên trán Trần Đông Thanh đầy mồ hôi lạnh. Bà ấy cầm lấy chiếc khăn để cạnh giường, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán Trần Đông Thanh, rồi rót cho cậu bé một ly nước ấm. Trần Đông Thanh uống cạn một hơi. Đông Đông, có thể kể mẹ nghe gần nick con đang mơ thấy ác mộng gì không? Mẹ Trần Đông Thanh hỏi. Trần Đông Thanh mím chặt môi, vẫn lắc đầu không chịu nói như trước. Mẹ Trần Đông Thanh đã hỏi nhiều lần nhưng cũng không có cách nào. Đành thở dài nói, nếu như còn mơ thấy ác mộng thì chỉ có thể cho con uống thuốc an thần thôi. Mẹ Trần Đông Thanh nhìn cậu bé nằm xuống, nhanh ngủ đi, để mẹ tắt đèn cho. Tắt đèn xong, trong phòng ngủ lại rơi vào bóng tối. Mẹ rón rén đi ra ngoài. Trong bóng đêm, Trần Đông Thanh trợn tròn mắt không dám đi ngủ. Cậu chỉ cần vừa nhắm mắt là cảnh tượng trong cơn ác mộng lại hiện ra. Cậu mơ thấy mình bị Lâm Tiếu bắt được. Trong mơ, trên tay Lâm Tiếu đeo băng cờ đỏ. Phía trên in 4 chữ lớn. Tiểu đội trinh thám đột nhiên bắt cậu lại. Là cậu khiến cho tiệm tạp hóa đóng cửa. Trần Đông Thanh cầu xin tha thứ với Lâm Tiếu. Thật xin lỗi, trước đó tớ cũng không biết chuyện này. Nếu như tớ biết nhất định sẽ không để cho ông nội đưa ra đề nghị này với nhà trường. Tớ cũng không muốn tiệm tạp hóa đóng cửa mà. Gương mặt Lâm Tiếu lạnh lùng, căn bản không nghe Trần Đông Thanh. Cô quay lại tuyên bố tin tức này với hai thành viên khác trong tiểu đội trinh thám là Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Vụ án đầu tiên của tiểu đội trinh thám hôm nay rốt cuộc cũng đã được phá. Trần Đông Thanh bị bắt về quy án. Cảnh tượng vừa thay đổi thì anh trai Lâm Tiếu đột nhiên xuất hiện. Anh trai Lâm Tiếu cao lớn đeo kính râm, mặc áo da, là hình tượng viên Kim Lai đã miêu tả vô số lần ở trên lớp. Lấy ra từ bên hông một cây súng, chĩa về phía Trần Đông Thanh. Bằng, Trần Đông Thanh lập tức hét lên tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Đây là ác mộng tối nay, cơn ác mộng mấy lần trước mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng cơ bản là như vậy. Trần Đông Thanh trợn mắt nằm trên giường thật lâu, sau đó quá buồn ngủ nên cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm rời giường, Trần Đông Thanh mang đôi mắt với hai quầng thâm rất to ăn bữa sáng. Ông nội Trần Đông Thanh nhìn thấy thì chau mày, đêm qua lại mơ thấy ác mộng sao? Không được, phải kê cho cháu một liều thuốc an thần thôi. Trần Đông Thanh ngáp suốt con đường đi học, đi đến trước tòa giảng đường, đi ngang qua khu vực lớp mình chịu trách nhiệm thì nhìn thấy Lâm Tiếu đang quơ cái chổi. Hôm nay Lâm Tiếu là người trực nhật, trên cánh tay vừa vặn đeo một cái băng cờ đỏ. Hiện thực đột nhiên trùng khớp với ác mộng, Trần Đông Thanh bị Lâm Tiếu dọa đến mức hét to một tiếng. Liên tục lùi về phía sau, Lâm Tiếu cũng bị giật mình hét lên. Trần Đông Thanh, cậu làm gì vậy? Cô đáng sợ như thế sao? Tại sao Trần Đông Thanh nhìn thấy cô lại giống như đang gặp quỷ vậy? Trần Đông Thanh không nói lời nào, cúi đầu chạy vào giảng đường như một làn khói. Lâm Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn vệ sinh xong, rồi cầm chổi chạy về lớp. Vừa đặt cây chổi vào chỗ góc tường đằng sau lớp học xong là chạy về chỗ ngồi chất vấn Trần Đông Thanh. Vừa nãy cậu bị làm sao thế? Trần Đông Thanh không dám nhìn thẳng mặt Lâm Tiếu, ánh mắt trốn tránh nói, không có gì cả, là do tớ bị hoa mắt thôi. Lâm Tiếu đánh giá Trần Đông Thanh, gần đây cậu hơi là lạ đó nha. Trần Đông Thanh bị dọa đến mức trái tim đập thình thịch. Lâm Tiếu sẽ không đoán được chuyện ông nội cậu bé đã làm chứ. Cho đến khi Lâm Tiếu thu hồi ánh mắt, mở sách bắt đầu học bài, thì Trần Đông Thanh mới lén thở phào một hơi, cũng vội vàng mở sách, nhưng mà trong lòng cậu bé rối bời, đọc không vào được chữ nào cả. Buổi chiều tan học về nhà, một bát thuốc trung y vừa nấu xong đang chờ đợi cậu bé. Uống cái này đi, giúp an thần đấy. Trần Đông Thanh bưng chén thuốc lên uống một hớp, thiếu chút nữa là ói ra. Cậu bé miễn cưỡng nuốt xuống, khuôn mặt cũng nhăn thành mướp đắng. Trời ạ, sao mà khó uống thế? Trần Đông Thanh có kinh nghiệm uống thuốc trung y phong phú dám nói. Đây là chén thuốc trung y khó uống nhất mà cậu bé từng uống. Cậu bé uống thuốc trung y không sợ đắng. Nếu một loại thuốc trung y nào đó chỉ có mỗi vị đắng mà thôi thì tuyệt đối không thể tính là khó uống được. Nhưng chén thuốc trung y trước mặt này mới là khó uống nhất trong tất cả các loại khó uống. Bởi vì không chỉ có đắng, mà còn thêm vị chua, lại còn có mùi tanh, đắng, chua, tanh, ba loại hương vị chồng chất lên nhau. Hòe, ông nội nhìn thấy Trần Đông Thanh bưng chén thuốc mà cứ chậm chạp không tiếp tục uống thì thúc giục nói. Nhanh uống sạch trong một lần đi, thuốc này không thể uống lạnh. Trần Đông Thanh, quá khó uống rồi à, ông nội, ai bảo cháu kém cỏi mơ thấy ác mộng làm gì? Trần Đông Thanh vô cùng tủi thân, thốt ra, cháu nằm mơ thấy ác mộng không phải là do ông hết sao? Ông nội Trần Đông Thanh ngơ ngác, liên quan gì đến ông chứ? Vương Nguyệt Nga nghe thấy câu này, lập tức bước nhanh tới, Đông Đông, cháu nói cho bà nghe xem. Tại sao cháu lại mơ thấy ác mộng vậy? Có liên quan gì đến ông nội? Trần Đông Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua chén thuốc đang phát ra mùi thuốc đông y vừa chua vừa tanh khó ngửi. Cũng nhịn không được nữa mà òa khóc. Còn không phải là do ông nội bảo trường học dẹp tiệm tạp hóa đi sao? Trần Đông Thanh khóc lớn ầm ĩ một trận. Ông bà cha mẹ cậu bé cuối cùng cũng hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ông nội Trần Đông Thanh bị bà nội và cha Trần Đông Thanh cùng nhau mắng một trận. Mẹ Trần Đông Thanh mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông nội Trần Đông Thanh cũng mang theo ý trách cứ. Lúc Vương Nguyệt Nga kể cho Lữ Tú Anh nghe trận ầm ĩ này của nhà mình cũng không ngừng lắc đầu thở dài. Lữ Tú Anh nghe thấy thì sửng sốt. Điều bà tò mò nhất chính là Đông Đông nhà bác mơ thấy Tiếu Tiếu nhà con, rốt cuộc là mơ như thế nào mà lại sợ đến mức đó? Vương Nguyệt Nga cười lắc đầu, bác cũng không biết, thằng bé chỉ nói là đeo băng cờ đỏ. Vương Nguyệt Nga cũng không thể giải thích được, Lâm Tiếu là một cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy, sao có thể dọa cháu trai nhà mình sợ đến vậy chứ? À, Đông Đông nói, có đôi khi còn có thể mơ thấy anh trai Lâm Tiếu. Trong mơ anh trai Lâm Tiếu giúp con bé làm việc, Lữ Tú Anh vẫn không thể hiểu nổi. Bà nhìn con trai nhà mình cũng là mày rậm mắt to tướng mạo đoan chính. Làm sao mà có thể dính đến dáng vẻ dọa người được chứ? Cơn ác mộng này của Trần Đông Thanh cũng không hợp lý tí nào. Vương Nguyệt Nga dặn dò Lữ Tú Anh. Chuyện này con tuyệt đối đừng nói với người khác, bằng không Đông Đông cũng không thể nào ở yên trong trường học được. Con cũng đừng nói với Tiếu Tiếu. Vương Nguyệt Nga lo lắng Lâm Tiếu tuổi còn nhỏ, không thể giữ được miệng. Trần Đông Thanh ngày ngày mơ thấy ác mộng, sợ nhất chính là chuyện này bị các bạn học biết. Vương Nguyệt Nga biết Lữ Tú Anh rất kín miệng, mới kể chuyện này cho bà biết. Lữ Tú Anh gật đầu. Con biết rồi, chắc chắn sẽ không nói với con bé. Vương Nguyệt Nga, mấy ngày nay, ngày nào bác cũng ở nhà mắng ông nội thằng bé. Vương Nguyệt Nga diễn tả cho Lữ Tú Anh xem bà ấy đã mắng như thế nào. người ta gọi ông một tiếng chuyên gia, thì ông thật sự coi mình là chuyên gia rồi sao? Ông đến trường đưa ra đề nghị như vậy, có từng nghĩ xem trong lòng Đông Đông có buồn không hả? Bị dọa sợ như vậy, ông không đau lòng sao? Thằng bé cũng sụt mất 2 cân rồi. Ông nội Trần Đông Thanh không phục. Tôi cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của các học sinh mới nói như thế. Nếu không phải là tôi nói có lý thì trường học cũng sẽ không nghe lời tôi rồi. Vương Nguyệt Nga chọc vào người ông. Ông nói có lý á. Ở bên trường học nghe lời ông không phải là nhìn cái mũ chuyên gia này của ông sao? Ông nội Trần Đông Thanh có chút thành tựu, có chút địa vị ở trong giới bác sĩ trung y. Ông dẫn đầu mấy vị phụ huynh khác có chung suy nghĩ cùng nhau đề nghị với lãnh đạo trường học. Trường học lập tức tiếp thu, vì sức khỏe của học sinh sao? Vậy thì từ nay trở đi, tôi cũng sẽ nghĩ cho sức khỏe của ông. Tóp mỡ không được ăn, lạc rang không được ăn, bánh quẩy chiên cũng không được ăn. Toàn bộ những đồ chiên rán không được ăn dù chỉ là một chút. Thời gian vận động của ông cũng không đủ. Vì sức khỏe của ông, việc lau nhà quét nhà trong tháng này đều là của ông tất. Ông nội Trần Đông Thanh khổ không thể tả. Ông tự nhận thói quen sinh hoạt của mình rất lành mạnh. Không hút thuốc, không rượu bia, ngủ sớm dậy sớm, cách chương.